Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, đứng hàng thần bảng. Vệ giới bên trong, Đường Kiếm không ngừng dựa vào thẻ đỏ hấp thu quanh mình năng lượng thủy triều bên trong năng lượng. Trước mặt thông qua sóng tư duy không động đậy đoạn cải thiện xây mô hình thiết tưởng cũng tại duy. Chỉ hoàn thiện thôi diễn. Có thể nhìn thấy một cái đại biểu không gian vết nứt bị xé mở không ổn định lỗ sâu xây mô hình xuất. Hiện, lại một cái đại biểu thông hành đối tượng xây mô hình chui vào trong đó. Nhưng mà cái này thông hành đối tượng còn đến không kịp xé mở đối ứng một không gian khác vết. Nứt thành lập đầy đủ ổn định lỗ sâu thông đạo, liền bị đột nhiên đổ sụp lỗ sâu thông đạo hủy diệt. Hủy diệt kết quả hoặc là tử vong, hoặc là trở thành chân chính không gian bốn chiều tổ người lữ hành. Xuyên qua đến quá khứ hoặc là tương lai không xác định nào đó cái thời gian đoạn. Đường Kiếm nhìn xem thất bại xây mô hình tiếp tục tỉnh táo suy tư. Không ngừng hoàn thiện tự thân đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý tưởng. Đây cũng là làm sâu sắc đối với thẻ bài pháp tắc nhận biết quá trình. Có lẽ liền có thể bởi vậy tiếp xúc đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Tại trí tuệ thụ động thiên cùng hỗn độn thần thẻ lĩnh hội phiên bản song trọng phụ trợ hà. Đường Kiếm thời khắc này linh cảm giống như địa dũng kim liên không ngừng nhảy lên ra. Chỉ dựa vào man lực xé rách ra không gian vết nứt. Sau đó ta lại bằng vào lấy cùng hồng nhãn hắc long vương hợp thể sau cường hãn sinh mệnh lực trói. Cứng lấy vết nứt xé mở lúc siêu cường lực hút xé rách. Cưỡng ép tiến vào bên trong. Vậy thì thực sự quá ngang ngược. Cưỡng ép xé mở không gian vết nứt cũng không ổn định. Cho dù là rất nhỏ nhiễu loạn, đều sẽ dẫn đến nó đổ sụp. Mà lại đi ngang qua lỗ sâu lúc gặp đến từ phụ cận hành tinh hoặc là vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh phóng xạ cũng có lớn vô cùng tổn thương. Tỉ như X xạ tuyến cùng gamma xạ tuyến các loại. Những tổn thương này nếu như thời gian dài tác dụng trên người ta, ta khả năng đều sẽ bị hủy diệt. Đường Kiếm trong lòng lắc đầu. Những này vẫn chỉ là tiến vào lỗ sâu bên trong cần phải chịu tổn thương. Ta chỉ cần thẻ đỏ bên trong năng lượng dự trữ đầy đủ. Vẫn là có thể tiếp nhận. Chủ yếu vẫn là như thế nào đem vỡ ra không gian vết nứt hình thành lỗ sâu vững chắc xuống. Vậy thì dính đến phụ chất lượng phương diện. Phụ chất lượng có thể dùng đến khống chế lỗ sâu. Có thể đem nguyên bản nhỏ bé lỗ sâu mở rộng tới trình độ nhất định. Đồng thời ổn định lại. Cho nên ta tại hỗn độn thứ nguyên cái này nhất thiết vẫn tưởng còn cần dựa vào hỗn độn thẻ bài pháp tác chế tạo ra phụ chất lượng dùng để vững chắc lỗ sâu thông đạo hình thành. Đây cũng là không khó khăn lắm. Hỗn độn thẻ bài pháp tác liền bao hàm một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành các loại nhiều loại hỗn độn nguyên thủy thuộc tính. Trong đó lưỡng nghi liền có thể chia làm chính phụ hai loại thuộc tính khác nhau tương đối năng lượng, chính năng lượng nhưng hình thành chính chất lượng, mà chính chất lượng sinh ra về sau, bởi vì bành trướng phụ phản hồi cũng sẽ sinh ra phụ chất lượng. Đường Kiếm rõ ràng hắn ý nghĩ là không có tật xấu, nhưng thực tế nếm thử lên đến còn cần nhiều lần thí nghiệm. Hắn tiếp tục không ngừng thôi diễn thí nghiệm. Sử dụng hỗn độn thẻ bài pháp tác câu hút tới hỗn độn năng lượng. Nếm thử cấu tạo ra phụ chất lượng, mà sinh mệnh lực cũng bắt đầu tại duy trì hấp thu A75 hố trời bên trong linh môi khí tức đồng thời. Không ngừng tăng cường, dị thần đãi tại phệ giới bên trong ngày qua ngày không ngừng hấp thu linh môi khí tức. Cuối cùng đều trưởng thành đến sinh mệnh lực vượt qua 6 vạn trạng thái. Đường Kiếm sinh mệnh lực chỉ có hơn 3 vạn. Giờ phút này dựa vào thẻ đỏ thôn tính thức hấp thu năng lượng tăng lên sinh mệnh lực. Tự nhiên cũng rất nhanh. Thời gian nhoáng một cái. 7 ngày quá khứ. Một cái chấn động thẻ thần vòng bảng danh sách. Từ thần bí khó lường cơ trí người lại lần nữa đổi mới phát ra. Thần bảng đổi mới. cái này đã ổn định mấy tháng đều không biến động thần bảng. Lại lần nữa biến động, cùng loại biến động, vẫn là tại mấy tháng trước. Vạn lệnh một thân một mình tiến vào tà ngục một trận chiến tà thần Hitler. Biểu hiện ra tuyệt đối đỉnh tiêm thể thần thực lực, mới khiến thần bảng biến động đổi mới. Mà lần này biến động, có thể nói, hoàn toàn là từ gần nhất triệt để thanh danh lan truyền lớn đường kiếm mà đưa tới. Mới đổi mới quyết định thần bảng, hiện ra tại tất cả thể thần thậm chí các thế lực lớn trước mặt. Xếp tại thứ nhất, đồ tể vạn lệnh, thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đã tiến vào bộ ba pháp tắc thần binh cụ hiện trình độ. Thâm bất khả chắc. Thứ hai, God Black, 60 giây tốc độ ánh sáng trạng thái vô địch tốc độ đánh di động thời gian. Có thể chiến thối lui nhưng đánh có thể thủ. Không gì sánh kịp. Thứ ba, hủy diệt giả ba gian, cảm ngộ hủy diệt thẻ bài pháp tắc đến bước thứ hai. Toàn lực bộc phát ra hủy diệt lực sát thương chính là thế giới tai nạn. Thứ tư, bát thần cung tàng hòa, cảm ngộ dị năng ám thẻ bài pháp tắc đến bước thứ hai. Có được bảy đại bóng đen pháp tắc phân thân, cao thâm mặt chắc. Thứ năm, lôi đình chi chủ An Đức Huy, cảm ngộ dị năng lôi thẻ bài pháp tắc đạt tới bước thứ hai. Vô luận là tốc độ hay là lực công kích, đều số một. Thứ sáu, vô địch hàng rào Maya Chato, cảm ngộ dị năng thổ thẻ bài pháp tắc đạt tới bước thứ ba. Ba vị đỉnh tiêm thể thần liên hợp xuất thủ, đều chưa hẳn có thể xử lý hắn. Thứ bảy, kiếm đế quân thiên, cảm ngộ thần binh kiếm thẻ bài pháp tắc đạt tới bước thứ hai. Bộc phát ra lực công kích đồng dạng là cực độ cường hãn. Thứ tám, song thánh Maxime Stepan, cảm ngộ dị năng nước thẻ bài pháp tắc đạt tới bước thứ hai. Lực phòng ngự, sinh tồn lực, lực sát thương tại 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần bên trong phi thường cân đối. Thứ 9, Sơn Chư Ben Hebrew, cảm ngộ dị năng thẻ vàng bài pháp tắc đạt tới bước thứ hai. Lực phòng ngự cùng lực sát thương đều mạnh phi thường. Thứ 10, cấm chế người đường kiếm, cảm ngộ cao đẳng pháp tắc hỗn độn thẻ bài pháp tắc đạt tới bước đầu tiên. Phong cấm lực lượng phi thường cường đại. Thần bảng đổi mới ra, cố đô thủ lĩnh Amon Bader đã không còn đứng hàng tại bảng danh sách bên trên. Như thế không có để ai ngạc nhiên, nhưng đường kiếm cái này tân tấn thể thần thế mà có thể đứng hàng tại thần bảng bên trên. Vậy thì khiến không ít thể thần cảm thấy phi thường chấn kinh. Cứ việc đường kiếm bây giờ biểu hiện ra đủ loại chiến tích, đều cho thấy phi thường thực lực đáng sợ. Nhưng dù sao liền thẻ bài pháp tắc đều không có cảm ngộ đến bước thứ hai. Đây là một cái duy nhất. Tại thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đều chỉ là bước đầu tiên lúc. Liền xếp vào thần bảng bên trên thẻ thần. Có người còn nghi vấn. Nhưng cũng có người cảm thấy đường kiếm có thực lực này. Dù sao, vô luận là dị thần vẫn là minh hồn thần chỉ. Đều là cường đại trung đẳng thần chỉ. Tất cả thâm niên thể thần bên trong, không có người nào nói có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó cái này hai tôn thần chỉ. Nhưng mà đường kiếm lại làm được, vậy thì muốn so tất cả thâm niên thể thần đều mạnh hơn. Mà tính toán không bỏ sót cơ trí người đã đem đường kiếm xếp vào thần bảng. Khẳng định cũng là ngầm thừa nhận đường kiếm có được có thể so với đỉnh tiêm thể thần thực lực. Dù cho có thể là yếu nhất đỉnh tiêm thể thần, cái này cũng khó lường. Lợi hại, ta tiểu huynh đệ này, hiện tại thật là triệt để thành cự đầu. Duệ trí giả đại nhân đều tán thành thực lực của hắn. Đem hắn liệt vào thần bảng, tại vô cùng ấm áp trong ánh nắng. Minh ba thể thần hóa thành một sợi quang thoải mái dễ chịu nằm ở bên trong. Nhìn xem thần bảng tin tức. Trong miệng phát ra tán thưởng, hắn đã trở về địa tinh có 8 ngày, không trải qua biết đường kiếm đang lúc bế quan tu luyện về sau. Liền không có trực tiếp đi tìm đường kiếm đem thái dương chân hỏa giao cho đường kiếm. Giờ phút này nhìn thấy đường kiếm được xếp vào thần bảng. Minh bà cũng là hưng phấn dị thường. Lúc trước quyết định cùng Đường Kiếm đánh hảo giao tình, cái này lựa chọn là làm đúng. Đỉnh tiêm thể thần tại cơ bỗng nhiên tinh hệ cũng có thể coi là tinh anh trong tinh anh. Đường Kiếm lại sắp bị tuyển thành liên bang đại biểu người. 10 năm sau tinh tế thịnh sự một khi bắt đầu, Đường Kiếm tuyệt đối có thể tại tinh tế bên trên rực rỡ hào quang, trở thành tinh hệ danh nhân. Đến lúc đó hắn cũng có thể đi theo dính được nhờ. A Mần thủ lĩnh chết, hoàn toàn liền thành toàn tiểu tử này, trở thành hắn đá đặt chân, địa tinh quỹ đạo bên ngoài nơi nào đó tinh không bên trong. Cố đô tổ chức cái kia chiếc đạt đến 100 vạn ngàn tấn thái thản thần hào vũ trụ tổng bộ mẫu hạm bên trong. Saipan nhìn xem mới xuất lô thần bảng tin tức, chăm chú nhíu mày nói. Tại bên cạnh hắn, đứng vững mặt trên có vết sẹo cùng hình xăm thâm niên thể thần cá sấu hồ trùng. Mà tại hắn cùng hồ trùng chen chúc vị trí trung tâm, thì đứng vững một cái khác da vàng uy nghiêm trung niên nhân. Xem tướng mạo lại cùng cổ hạ tối cao thủ lĩnh Lý Chí Hùng có chút tương tự, chỉ là nhìn tựa hồ già hơn một chút. Hắn chính là bị chiến tranh quốc chủ gần nhất bổ nhiệm làm cố đô tổ chức mới thủ lĩnh thể thần Trần Chí Bay, cổ hạ tối cao thủ lĩnh Lý Chí Hùng thân huynh đệ. Đã từng cố đô tổ chức 12 vị nghị viên một trong cường giả. Hắn tỉnh táo, lý trí, nguy hiểm, đã từng rất nhiều năm một mực xử lý cố đô tổ chức công tác tình báo. Là Amon Bader phụ tá đắc lực. Giờ phút này hắn nhìn một lát thần bảng, tại tên Đường Kiếm bên trên nhìn chằm chằm nửa ngày, đóng lại tin tức màn hình nói, người trẻ tuổi này kỳ thật rất bình thường, nhưng lại không tầm thường. Từ lúc trước rất nhiều đối với hắn triển khai tình báo điều tra, có thể phân tích ra rất nhiều kinh dị kết luận, tỉ như hắn khả năng đến từ tương lai thời không, có được biết trước năng lực. Tỉ như nắm trong tay của hắn tấm kia thẻ đỏ, ủng có thể đem năng lực cấp tốc chuyển hóa tăng lên thực lực của hắn năng lực. Lại hoặc là tăng cường đầu óc của hắn não dung, cấu sâu, cấu mật, chất xám chờ, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn lý giải cùng năng lực phân tích trở nên cực mạnh. Ngộ tính cực cao, lúc này mới thoát khỏi vốn nên rất bình thường tư chất. Lấy không phải giống nhau ngộ tính cảm ngộ học được rất nhiều kiến thức mới. Đối phó dạng này người, chúng ta từng làm qua một loạt không thể bảo là không lợi hại lôi đình thủ đoạn, mà lại cơ bản đều là lấy lớp 10 cấp có chút tài nguyên lãng phí tiêu chuẩn đi thận trọng đối đãi hắn, nhưng mà nhiều lần thất bại đến mức chúng ta đánh mất rất nhiều tiên cơ, thậm chí mất đi Amon thủ lĩnh. Trần Chí Bay lời nói một trận, hồ trùng lạnh như băng nói, tà thần đại nhân vẫn là quá cẩn thận, không có tự mình xuất thủ. Trần Chí Bay nói, cẩn thận là có đạo lý, bây giờ chúng ta cố đô đã ở thế yếu, các loại bất lợi cục diện, cho thấy chúng ta rất khó nghịch chuyển cục diện. Ta cho rằng, Đường Kiếm cái này người sẽ là cản trở chúng ta cố đô cuối cùng thành sự mấu chốt. Cho nên các người cũng phải phối hợp cùng một chỗ động thủ. Liền vì một mình hắn, có hay không quá mạo hiểm? Đưa tang người Saipan nhíu mày, Trần Chí liếc mắt đưa tình thần sắc bén. Không mạo hiểm không được, chúng ta đã mất đi chủ động. Tiếp tục ổn thỏa phát triển, sẽ chỉ từng bước bị động. Nhất định phải chủ động xuất kích cải biến quẫn bách cục diện. Vì khả năng này muốn làm ra một chút hy sinh, nhưng không thể tránh được. Cái này Đường Kiếm, mỗi lần bế quan tu luyện về sau, nhất định đều đem thực lực tăng nhiều. Hiện tại hắn vẫn chỉ là phong cấm năng lực khá mạnh. Nếu thật là các phương diện thực lực ở vào đỉnh tiêm, sẽ càng khó chế phục. Bởi vậy lần này hắn bế quan, đem khả năng quyết định chúng ta cố đô tổ chức về sau vận mệnh đi hướng. Nhất định phải đem hắn triệt để diệt trừ. Hồ Trùng cùng Saipan thần sắc nghiêm túc nói, ngài có dặn dò gì? Trần Chí Bay ngón tay gõ gõ phía trước màn hình, thoáng chốc nổi lên một mảng lớn đồ ảnh tin tức. Đường Kiếm bây giờ đang ở A75 hố trời bế quan tu luyện. Thông qua phân tích của ta quan sát, cũng không có cạm bẫy vết tích. Hiện tại ta tự mình quan sát liên bang cái khác đỉnh tiêm thẻ thần phương diện tình trạng. Đồng thời phối hợp chiến tranh quốc chủ đại nhân chủ động chế tạo sự cố. Hấp dẫn hỏa lực, hai người các ngươi mang bên trên vĩnh giả. Negan, Hebrew, mang đi hư vô bán thần thẻ. Cùng đi tà thần đại nhân số 3 phân thân. Cùng đi lội A75 hố trời. Chúng ta 5 người, lại thêm bên trên tà thần đại nhân một bộ phân thân. Đưa tang người Saipan cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hai vị thâm niên thẻ thần lại thêm bên trên 3 vị thẻ thần. Còn có một vị thậm chí siêu việt thâm niên thẻ thần tà thần phân thân. Lại từ chiến tranh quốc chủ tự mình chế tạo sự cố đánh yểm trợ phối hợp. Bực này đội hình, liền vì giết chết Đường Kiếm một người. Đường Kiếm người này, thật sự là có chết cũng vinh dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.